Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử và các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay. Hôm nay tôi sẽ trình bày cái chủ đề học và tu. Hồi tôi còn ở trong trường Phật học á, có một thầy ông nói là thì ngồi hai hai tầng, hai người ngồi trước, hai người ngồi sau. À, thì con ngồi trước này, ngồi sát thế này cũng được đâu sao đâu. Hồi đó ông thầy ông dạy tôi là ông nói học không phải là cái bên ngoài, mà là thấy được cái sự thâu những cái làn sóng, cái phóng tâm ở bên trong. Nghĩa là học vấn như đạo vô tha. Học vấn không phải là tìm cầu cái bên ngoài. À, cầu kỳ phóng tâm như dĩ hỷ. Tức là thâu lại những cái luồng sóng tâm, cái sự phóng thể của tâm thức mình. Cái điều này nghe nói thì nó đơn giản, nhưng mà muốn thực hành của nó thì chúng ta phải hiểu rất sâu. Bởi vì sự học á, không phải là chúng ta làm một cái gì mà theo một cái nó đã một cái bản thảo cũ rồi mà chúng ta chép lại á, thì cái đó không phải là học, không phải là mới. Học nó phải là mới. Và cái tu á, tức là nó đã thay đổi cái mà cũ đó. Cũng như tội và hết và vượt qua cái tội đó. Bởi vì có những cái loại nghĩa mà chúng ta chưa từng nghe, chưa từng biết. Tôi đọc trong sách của ông Krishnamurti, ông có nói nếu chúng ta nhìn một cái gì mà chúng ta không thấy nó, hoặc là trong một khoảnh khắc một cái gì đi đi ngang qua trong tâm của chúng ta mà chúng ta không thấy được á, thì nó gọi là có tội. Và nếu chúng ta thấy được á, thì gọi là chúng ta giải thoát. Chứ là cái tính chất trượt qua, khi mà một cái gì đó nó đến, ví dụ như dễ là ở bên bên ngoài chúng ta thấy, nhưng mà nói cái thấy thì chúng ta rất khó so sánh. Bởi vì ai cũng thấy, ai mỗi người cũng đều thấy, nhưng mà mỗi người thấy nó khác. Cũng giống như người ta nói là giống như chúng ta thấy nhưng mà nó không có tuệ, nó giống như người mù mà rờ voi. Chúng ta thấy con voi nhưng mà chúng ta không biết thật sự toàn thể nó là con voi, mà chúng ta chạm vào cái thân to lớn, chúng ta nói con voi nó giống như một đống gì mà to lớn, hoặc là cái vòi nó giống như là một con sâu to, hay là cái ngà, hay là cái chân, hay là cái tai. Nhưng mà mỗi cái chúng ta theo cái sự hiểu biết chúng ta mà chúng ta nói cái con voi nó giống như cây quạt, hay là con voi nó giống như cột nhà, hay là chúng ta rờ một bộ phận, thì chúng ta không bao giờ nói đúng. Bởi vì khi chúng ta nói đó, ví dụ chúng ta nói con voi nó giống như cây quạt là chúng ta rờ đến cái lỗ tai. Nhưng mà cái lỗ tai thì nó giống như một cây quạt. Bởi vì cây quạt là chúng ta biết rồi. Còn cái lỗ tai thì chúng ta mù cho nên chúng ta rờ đến nó nhưng mà chúng ta không biết cái gì. Cho nên chúng ta nói nó giống như cây quạt, hay là cái chân của nó giống như cái cột nhà. Bởi vì chúng ta không thấy, hồi giờ chúng ta chưa thấy con voi đó. Cho nên chúng ta rờ cái gì thì chúng ta nói à, tôi biết rồi, con voi nó giống như cây cột nhà. Bởi vì chúng ta biết ở trong nhà chúng ta có cây cột nó to lớn, nó thẳng như vậy. Bởi vì chúng ta biết rồi, chúng ta biết, thật sự là không phải biết cái đó, nhưng mà chúng ta biết cái mà chúng ta đã biết. Bởi vì thường thường là cái biết của chúng ta đó, nó thuộc về cái gọi là cái thức biết. Ở trong sách Nho hồi đó mình học chữ Nho cũng viết cái chữ thức biết tri hai đó, học tâm tự kinh đó. Có thức biết tri hai. Nhưng mà thật sự nếu dụ chúng ta có đọc mà chúng ta biết như vậy thì cũng không phải là biết. Chỉ khi nào chúng ta thấy được cái sự chuyển động ở bên trong của chúng ta, rồi từ cái chuyển động đó nó định hình cho một cái sự vật mà chúng ta muốn phát biểu lên, hay là chúng ta muốn dán vào trong tóc một cái hình nào đó, thì chúng ta mới nói lên cái điều đó. Chúng ta nói lên cái điều đó tức là chúng ta nói rằng chúng ta biết điều đó. Cái mà gọi là biết đó tức là nó là một cái khuôn có trước rồi, nó in ra một cái gì đó mà theo cái mẫu mã chứ. Cũng như bây giờ một em bé thì nó thấy là nó thấy thôi, mà nó phải nhờ người ta dạy cho nó mới biết. Ví dụ như nó đây là bố, đây là mẹ, sau nó mới lớn nó nói là chẳng hạn như bố, nó biết bố. Bởi vì rất lâu thì nó mới biết bố là đàn bà, mẹ là đàn ông, hay là đây là đứa con trai hay đứa con gái. Cho nên chúng ta thấy cái biết đó là nó dán vào, cũng giống như một cái nhãn này bằng âm thanh, mà bằng nó nằm trong cái sự quy định để nói lên cái âm thanh này nó khác hơn âm thanh. Cũng như chúng ta nói, chúng ta đánh chơi nhạc, chúng ta mi và mí, đồ và đô, nó giống như một âm nhưng mà nó có cái chỗ khác. Vì cái chỗ khác đó cho nên chúng ta thấy cái nốt nhạc này khác, và khi chúng ta nghe nó cũng trở thành khác. Nghĩa là cái khác này nó tạo cho chúng ta có một cái khái niệm, một cái niệm nó không giống nhau. Từ cái chỗ không giống nhau chúng ta thấy khác. Ví dụ như bây giờ nói cái chiều cái đó thì nó dễ hiểu, nhưng mà nếu nói chiều sâu chúng ta đó, một cái gì mà nó xảy ra trong tâm, coi như là mình thường mình nói là một cái niệm hay là một ý nghĩ, khi nó xảy ra thì nghĩa là nói cái người mà khá hơn chút thì nói tôi đang đang suy nghĩ, tôi đang suy tư. Bởi vì người ta không biết cái đó là cái gì, người ta chỉ biết mình đang suy nghĩ, và nói tôi suy nghĩ, tôi suy tư thì thấy nó rõ ràng. Nhưng mà thật sự ra nếu nói gọn hơn là đang suy nghĩ hoặc là đang tư duy. Mà nói nó đúng hơn á thì nó hay là đang có một cái gì đó ở ở ở trong cái tâm của tôi, ở trong cái đầu của tôi. Thực sự thì nó cũng không phải là ở trong tâm hay trong đầu, nhưng mà nếu mình không nói vậy thì mình không biết nó ở chỗ nào. Nó có một cái gì nó đang xảy ra ở trong tâm của chúng tôi. Nhưng mà nói cái từ mà chúng ta không biết đó, nó cũng đồng nghĩa như là chúng ta biết. Bởi vì tôi biết đang có cái gì xảy ra. Nhưng mà cái đang xảy ra đó thì chúng ta lại không thể định vị nó là cái gì cả. Rồi bây giờ chúng ta mới nói một người nào đó có học kinh hay là học Phật hay là học tri thức gì đó, nói Bạn nói cái đó là cái niệm, người ta gọi là cái niệm. Hay là có người nói đó là cái tưởng. Thì cái người đó cũng nghe ở đây, đây là niệm. Rồi người ta mới thêm vào nó, đó là vọng niệm. Hay là mình nói đây là nghĩ tưởng. Nếu chúng ta muốn hiểu cái điều này, khi mà tôi nói nó, tôi trình bày nó, các vị thử tưởng tượng ở trong đầu mình, thì mình mới mới mới lột ra được. Chứ còn nếu không á, thì cũng bị những cái điều nói này mà nó làm mù mịt, nó làm cho chúng ta rốt cuộc là lộn xộn, không biết cái gì cả. Cái người cuối cùng thì họ nói, ồ, đây là vọng niệm thôi chứ đâu có gì. Cái người mà họ có kiến thức chứ, họ nói, nghĩa là anh đang tư duy đó, anh đang suy nghĩ. Nhưng mà khi nói như vậy á, thật sự là nó đã vượt qua rồi, nó đã trượt qua rồi. Khi chúng ta nói mở ngôn ngữ là nó đã trượt qua, bởi vì khi thấy thì không thể nói được, mà khi khi nói nó mất cái thấy đi, cái thấy cũng đồng nghĩa với cái biết á. Cho nên do như vậy á, người ta nói là biết thì không nói, mà nói thì không biết. Thật sự nó cũng có cái đúng, nhưng mà khi chúng nào chúng ta hiểu ấy, thì chúng ta mới biết câu đó nói gì. Những người nghe ở trong chương trình bây giờ đó, coi thử chúng ta có thể thực sự hiểu không? Nghĩa là cái biết nó không có cái nói. Nhưng mà nếu chúng ta nói biết không nói đó, thì chúng ta phải thấy liền bây giờ. Nghĩa là sau nói dứt câu là chúng ta đã thấy. Tức là thường thường, thông thường mình nói tính biết đó. Nghĩa là tôi đã trình bày cái này cũng có cả năm rồi. Cái tính biết đó. Tính biết nó không có nói. Bởi vì khi nói lên thì chúng ta đồng nghĩa với một cái gì đó, đồng âm thanh với một cái gì đó, và để chúng ta trở thành cái biết của cái đã có, cũng của thời quá khứ, của tư duy, của hay là của cái tính chất chúng ta nhớ lại đó. Nhưng mà chúng ta còn khi mà chúng ta tuyệt đối mà thấy được cái biết đó, thấy được cái biết đó, tức là chúng ta không có nói gì cả, không nói gì, nhưng mà chúng ta tuyệt đối rất sáng suốt chứ không phải là không nói. Mà nếu khi mà chúng ta sáng suốt á, ở trong cái thực tướng của nó đó, thì lại nó không có cái hiểu gì cả, nó lại vậy đó, nó không có hiểu. Bởi vì hiểu là có một cái gì đó để hiểu, có một cái gì đó mình nói tôi hiểu rồi. Còn cái này nó không có cái gì ấy cả. Bởi vì cái biết nó cũng trống rỗng luôn. Chúng ta thấy không? Mình đẩy cho tới cái tính chất mà không còn cái từ nữa. Thì lúc đó cái đó là cái gì? Đó. Cho nên cái cách này cũng như nói học rồi mới tu. Bởi vì nếu chúng ta ví dụ bên ngoài chúng ta thấy một cái này, chúng ta đừng nói là cái này là cái gì hết cả, chúng ta thấy cái này, bởi vì cái chữ học có nghĩa là mới, phải phải phải phải có cái mới. Bởi vì nó là mới, tức là chúng ta thực sự chúng ta chưa gọi là biết. Bởi vì nếu chúng ta biết là biết một cái gì, nó có danh và nó có cái sự so sánh, nó có sự phân tích, thì chúng ta thấy nó. Nếu mà chúng ta đừng có nói tên á, thì chúng ta thấy cái này nó không chấm. Còn nếu chúng ta có cái tên, ví dụ chúng ta thấy tên, ồ, đâu có gì cục đá gì, thì chứ tức là chúng ta hết rồi, hết hết cái năng lượng rồi, hết cái chỗ mà nó phấn khởi để mà nhìn rồi. Nếu chúng ta nhìn một sự vật gì, chúng ta thấy nó, nhưng mà chúng ta đừng có nói lên tiếng, mà đừng có để cho cái biết nó sanh ra. Bởi vì chúng ta nhớ là biết cái gì. Ví dụ chúng ta nhìn một cái này, nếu chúng ta thực sự thấy như cái thấy, cũng là biết như cái biết, thì cái này bây giờ dù nói nó không tên đi nó cũng trật, chúng ta không không thể nói một cái gì cả. Bởi vì cái khoảnh này là cái khoảnh tâm và vật, nó không có hai. Nghĩa là nó không có cái tính nhớ lại, hay là nó không có cái tính gọi là để biết một cái gì. Thì cái này luôn luôn nó là mới. Nếu cái gì chúng ta biết rồi thì cái đó cũ chứ không thể mới được. Nó mới chỉ cho cái người mà chưa chưa có cái âm thanh, chưa có nói là cái tên gì. Đó, tôi cũng thường hay chơi cách này. Tôi nhìn một sự vật, tôi nhìn hoài không bao giờ chán. Và tôi coi thứ đó là cái gì. Mà trong tâm tôi cũng không coi là thật sự cái ý kiến nó vậy, nhưng mà thật sự mình không có nói lên là coi này cái gì. Mình hãy nhìn sự vật. Có thể nói nó mới thì cũng trúng, nhưng mà thật sự nó cũng không thể có cái tư tưởng mới nữa. Nó mới là mới với cái gì? Bởi vì chúng ta, khi chúng ta khởi lên chúng ta nói một cái gì đó, thì cái đó chúng ta muốn, tức là chúng ta phải lùi lại để tìm một cái gì nói lên. Đó là cái nghiệp mà gọi là cái nghiệp vô minh ban đầu nhất. Trong cái không biết, nhưng mà chúng ta là không chịu cái không biết, chúng ta là có cái muốn biết. Nếu chúng ta biết thì thật sự nó là nó thuộc về qua cái hành thôi, tức là chúng ta đã biết cái đó, cho nên chúng ta phải nói lên cái đó, chúng ta phải ý niệm cái đó, phải khái niệm cái đó, cho nên nó thuộc về hành rồi. Mà hành thì thật sự cái thức của chúng ta hiện hữu ngay lúc đó. Tức là ở đây chúng ta từ cái tối nó sanh ra cái tối, từ cái không biết đó. Nhưng mà nếu không biết đó, chúng ta đừng có chạy loạn lên, thì ngay nơi cái không biết đó chắc chắn là chúng ta sẽ biết. Cái không biết này tức là không sáng. Cái không sáng thì ai cũng cũng cũng từ cái không sáng đó hết cả. Tức là trong danh từ gọi là avirija, tức là ai là không, avirija là sáng. À, tức là vô minh á, không sáng, tức là avirija là của vô minh. Cái vô minh đó, cái khởi đầu nó đến nỗi mà như chúng ta có nói trước mặt chúng ta cũng không biết cái nó là cái gì. Bởi vì nó không có cái gì mà có thể tượng hình, gợi hình, hay là bởi vì bất kỳ cái gì mà nó có là nó đã sanh trong này rồi. Mà khi nó sanh ra, tức là thuộc về hành rồi. Cho nên cái tướng thật của vô minh á, nó là thực tướng, mà nó là Phật tánh. Tính thực vô minh tức Phật tánh, không thân quyển hóa tức Pháp thân. Ở trong chứng đạo ca của Ngài Quyền Giác có câu đó. Cho nên chúng ta đừng có mong chúng ta đi xa, học rộng hay là biết nhiều. Biết càng nhiều thì chúng ta là càng mờ mịt, không bao giờ trở lại cái ban đầu. Cho nên chúng ta một bất cứ một vật gì, bây giờ cái này là cái mà chúng ta nói ai cũng biết hết cả, đưa cái này lên ai cũng biết hết nhưng mà chúng ta hãy giữ cái thái độ, cái chế độ mà gọi là nó chưa biết đó, chứ không phải là yên lặng. Nói yên lặng thì chúng ta là tạo ra một cái khoảng im lặng, cái thái độ chưa biết. Nhưng mà rất khó, bởi vì chúng ta vừa thấy là tức làm trong chúng ta đã vọt ra một cái tiếng đồng hồ. Ví dụ vậy. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy cái này. Thấy cái này. Cái thì trong lòng của chúng ta luôn luôn nghĩ là ông Phật ha. Ông Phật. Rồi còn mình còn nói là ông Phật Thích Ca. Rồi mình trải nghiệm mình nói, ủa, ông thầy bưng ông Phật làm gì? Đó, nó sinh ra đủ cái chuyện mà để nói. Ông Phật. Mà khi chúng ta thấy ông Phật thì thật ra chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ thấy Phật. Cho nên gọi là Phật bất kiến thân tri thị Phật. Phật không thấy biết mình là Phật. Mà cũng như tôi còn chưa biết mình là ai mà người ta nói tôi là cái này cái kia thì thật sự cái đó là cái nói của người ta. Mà cái nói là thường thường là cái nói là cái không biết. Biết thì không nói không biết, đứa nào nó làm cái câu để trong kia kìa. Hồi là mấy đứa nó đánh cái câu nó để trong cái phòng ngủ. Nó nói thì không biết, biết không nói. Cho nên cái vấn đề này, cái học có nghĩa là mới. Thấy tất cả sự vật, chúng ta đều có thể học. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu định hình nó, nghĩa là khoanh vùng nó, làm cho nó có, nghĩa là một cái gì mà có thể định hình được thì cái đó là chúng ta yên tâm được. Nhưng mà chính cái chúng ta yên tâm đó nó bắt đầu đi vào cái tính chất thay đổi. Chúng ta không thể yên trong cái đó được. Hễ một niệm sanh lên thì cái niệm thứ hai cũng sẽ sanh lên. Cho nên khi chúng ta thấy thấy một sự vật, bởi vì cái này là cái độ chót của thiền, nó hết thiền nổi rồi, không có cái thiền nào hơn qua cái này nữa đâu. Chúng ta khi thấy một sự vật làm như chúng ta không thấy. Cho nên hôm qua tôi có giới thiệu cái câu gì đó, cái câu gì mà không có cái biết bằng bằng có biết. Cái câu này nó khó giải thích mà khó nghe. Không có cái biết bằng có biết, không có nghe bằng có nghe. Diệt cái không bằng không suông. Liền đắc được cảnh giới tịch diệt hiện tiền. Siêu việt lên trí thức lục phàm. Tôi cũng quên lục phàm là gì sư cô. Lục lục phàm này. Lục phàm á, còn tứ thánh lục phàm á. Lục phàm thì là diệt được cái không bằng không, xuống liền đắc được cảnh giới tịch diệt hiện tiền, vượt lên trên trí thức của lục phàm thì cả chư thiên cả hơn mấy ông trời nữa. À, lục phàm thế gian và trí giác của tam thừa xuất thế gian. Cái này nghe nói mà sợ. Tam thừa là phải Bồ Tát hả? À, đó là cách giải trừ ngũ ấm. Trong đó đâu có ngũ ấm đâu. Cho nên nó không có một cái loại thiền nào mà nó ở trong một cái chớp như vậy mà người ta được thấy được sự thật. Bởi vì đó cũng như mình thấy một sự vật, cái vừa thấy thì sự vật đó thực sự nó còn vượt cái mới và cũ nữa, bởi vì như nó như một cái tính chất giống như đối tượng, nhưng mà nếu chúng ta không sanh ra một cái gì ấy cả thì nó không có cái đối lưu, nó không có đối đối tượng đó, vì nó không tên. thì cái đó là chúng ta sẽ thấy bất cứ cái gì ngay khoảnh khắc đó là nó là mới. Là mới bởi vì nó chưa có một cái gì trước nó, chưa có một cái gì trước nó, cho nên nó không có thể cũ được. Phải có một cái gì đi trước thì cái đó nó mới cũ. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy đó, chúng ta đừng thêm một cái động này cả. Là chúng ta mới. Cái mới này nó không có thể sanh tội được. Chúng ta không bị trượt qua. Còn khi trượt qua, chúng ta thêm vào đó một niệm, tức là thêm một cái danh hay là sắc, thì tức là chúng ta sanh thức. Tâm nó biến thành thức. Thì đây là sanh tội rồi. Cho nên mới nói gì nè. Kinh Địa Tạng nói câu gì đó. Khởi tâm động niệm, vô phi thị tội. Khởi một cái tâm động thì nó thành tội. Khởi tâm động niệm vô phi thị tội. Đó là trong Kinh Địa Tạng nói. Nhưng mà làm sao? Bởi vì chúng ta không khởi động thì chúng ta lại coi như là chúng ta là không biết gì. Chúng ta nói vậy là nói cái gì? Tôi đâu có hiểu gì đâu, tôi đâu có biết gì đâu. Nó khó là cái chỗ đó. Nếu không giải thích thì không thể biết. Mà nếu giải thích thì biết toàn là kinh nghiệm không, kinh nghiệm đã qua rồi. Mà khi biết rồi, tức là nó thuộc về thời gian, tức là chúng ta biết những cái gì chúng ta đã có kinh nghiệm, đã có trải nghiệm, đã có cái sự phân tích đó. Thì cái biết đó nó là thức. Cho nên thức nó không phải thực sự có hay là không có, nhưng mà cái tính chất của chúng ta nó chưa có cái loại giác ngộ thật sự. Cũng như cái định chúng ta chỉ định thôi, chứ cái định mà thiệt sự chúng ta thấy ở trong con người gọi là định vệ, định huệ, nghĩa là viên viên thông á, thì chúng ta chưa phát hiện lên. Cho nên chúng ta phải ép mình ức chế, dừng lại và giữ giữ một cái khoảng cách, hoặc là khoanh vùng nó và ở trong một cái sự một cái khung mà nó không là gì hết cả, nhưng mà nó cùng với cái không biết đó. Còn cái này chúng ta thấy, chúng ta cũng không là gì cả, nhưng mà nó sáng sủa, nó không bị cái lực của tu. Cho nên Ngài Liên Hoa Sanh bức thường hay nói là không thiền định. Cái không thiền định để phân biệt với cái thiền định. Mà cái không thiền định này không phải là không tu. Không thiền định này là của cái không thiền định này là những cái nói về cái thiền định này, tức là tất cả những pháp tu, tất cả những pháp học, tất cả những pháp để nó sanh ra tâm, sanh ra thức. Rồi từ thức đó chúng ta mới gọn lọc, mới sửa sai, mới làm đủ thứ chuyện ấy cả. Lần lần lần lần tới nhìn đi nhìn lại, sửa tới sửa lui thì chúng ta chấp nhận, và cuối cùng chúng ta phát lên một cái từ nó rất là kỳ cục, tức là chúng ta nói tánh không hay là không tánh. Thực sự nó làm gì có chuyện đó đâu. Bởi nó phải có một cái gì thực mới gọi là tánh không. Mà cái đó, cái tánh không này nó tạo ra một cái sự tương tác với một cái có, một cái gì mà chúng ta mê muội, chúng ta sanh thức, nó có. Còn cái nguyên lý này chúng ta quên luôn cái trước đó. Chúng ta mất đi. Cho nên mới nói là trước mắt vượt cảnh không trường thiên diễn, thải đều do vọng kiến, cứ gì phải cầu chăng, chỉ cần dứt sở kiến. Chỉ cần dứt, tức là chỉ cần dứt cái sở của kiến, chứ không phải là cái kiến, tức là cái thấy sở kiến đó. Cho nên tổ mới nói, đạo lớn chẳng gì khó, cốt đừng chọn lựa thôi. Khi mà chúng ta khởi ra một cái gì là đã thay đổi. Đạo lớn chẳng gì khó, không có khó, đừng có nghĩ khó. Chỉ chúng ta đừng có sanh tâm. Sanh tâm nó thành thức. Nhưng mà chúng ta phải thấy trước thì nó mới không sanh được. Còn khi không biết, không ý thức nó được, cái đầu chúng ta ý thức thì luôn luôn bị nó bị có một cái sự tương tự sai lầm, nửa tin nửa nghi, nửa như có nửa như không, nửa như hiểu nửa như không hiểu, luôn luôn nó có cái trạng thái đó. Quý hồ không thương ghét thì tự nhiên sáng ngời. Nhưng mà chúng ta nghe thì chúng ta cũng lầm, nó không thương cũng không ghét, thì chúng ta có cái không thương không ghét. Nhưng mà không thương đã đành rồi mà cũng không ghét, tức là không có cái gì hết cả. Mà chúng ta không hiểu, không ngộ được thì chúng ta lại nói không có gì hết cả. Thì chúng ta lại tưởng tượng một cái không có gì hết cả. Bất cứ cái gì mà chúng ta khởi lên một cái niệm hay cái hiểu, cái biết thì là nó đã đi vào một cái thức tướng rồi. Thế đó không phải là ngộ. Cho nên khi chúng ta thấy ban đầu một cái gì đó thì ngay nơi đó cũng yên lặng, ngay nơi đó và chúng ta thấy cái chỗ đó, nghĩa là cái thấy và thấy lại, thấy cái thấy, cái không định hình, định danh, định tướng gì đó ở trong đó, và chúng ta ở trong đó cùng với cái ở trong đó, lớp sau nó giữ cái lớp trước, cái lớp sau nó lại mới là chuyển, còn lớp trước nó là phát minh. Trước đó là ngộ, sau đó là tu. Trước đó là học, sau đó là tu. Trước là ngộ, sau là chứng. Trước là học, sau là tu. Chỉ trong một tích tắc, nó còn nhanh hơn cái là cái chỗ đó thực nghĩa, nó còn nhanh hơn cái sắp na. Tôi cũng không biết cái sắp na là bao nhiêu thật sự, nhưng mà tôi biết nó ngay nó một chỗ đó thôi. Cho nên quý hồ không thương ghét thì tự nhiên sáng ngời, sai lạc nửa đường tơ đất trời liền phân cách. Một xíu xíu, thực sự là đó là một đường tơ thật. Một đường tơ nó rất mỏng manh, nó rất nhỏ. Sai lạc nửa đường tơ đất trời liền phân cách. Chớ nghĩ chuyện ngược xuôi, đạo hiện tiền trước mắt. Tức là thực sự không có nghĩ, chứ không phải là nghĩ ngược, nghĩ xuôi vậy cả. Chứ không phải là không có nghĩ ngược, không có nghĩ xuôi. Không có nghĩ và không có gì cả thì đó là đạo. Nhưng mà đừng có nói liền đó là không, đó là cái mà ông thầy nói không có gì hết. Nghĩa là đã nói không có gì mà chúng ta lại nói không có gì, nói không có gì tức là đã có cái không có gì. Cho nên chớ nghĩ chuyện ngược xuôi đạo hiện tượng mà, bởi vì thường thường chúng ta đem thuận nghịch cho nhau, đấy chính là tâm bệnh. Không nắm được mối đầu, hoài công lo niệm tịnh. Cái mối đầu là chỗ nào? Cái mối đầu là cái mà hồi nãy chúng ta nói vậy đó. Mà chúng ta nói gì chúng ta cũng không biết, rồi bây giờ nó trở thành một cái như thị, như là, đang là. Đó, chính cái chỗ đó mà chúng ta thấy được, thì có thể là chúng ta cứ biết đồng với ma ra, tức là I am that, là cái đó, tôi là cái đó. Đó là cái tôi muôn đời ngàn kiếp, từ cái tôi đó là cái đại ngã. Nhưng mà chúng ta nói cái gì thì thật sự nó sai liền. Cho nên người đó là nó vô danh, không có tên được, mà không có tướng được. Cho nên vô tâm thì vô tướng. Nếu mà cái tâm chúng ta chết mà ở trong trạng thái đó thì chúng ta sanh ra cái gì? Và chúng ta sanh, bởi vì sanh thì nó phải gọi là sanh hữu, nó phải có cái gì để đi tái sanh chứ. Chúng ta thấy chuyện con bò thì chúng ta mới sanh ra chuyện con bò. Chúng ta thấy cái việc làm của con người thì chúng ta mới sanh ra con người. Mà chúng ta có khái niệm về một cái gì thì chúng ta mới đi vào cái loài đó mà chúng ta tái sinh. Nhưng mà cái điều đó nói là tận cùng nó dẫn tới vi tế, tức là cái hình tư tưởng. Chúng ta ở trong mơ mơ màng màng rồi chúng ta tắt hơi được, tắt hơi đi. Tức là trạng thái bột đô trung ấm thân đó, nó ở trong cái hình tư tưởng. Cái hình tư tưởng bây giờ nó không có thân thì cái hình tư tưởng nó là thân. Cho nên nó chuyển biến, nó đi mây về gió, nhưng mà nó là một cái tính chất, cái nguyên lý, cái vô minh nó trở lại cái thật của cái nghiệp đó. Cái nghiệp đó. Nhưng mà nghiệp gì thì nó đi vào nghiệp này. Cho nên mới nói là như nhân phụ trái cường giả tiêu khiên, tâm chữ đa đoan trọng xứ thiên trị. Tức là như người có oan trái nặng, như người bị oan trái, như nhân phụ trái cường giả, chỗ nào mạnh thì theo. Mình thiếu nợ ai mạnh người đó nắm đầu mình lôi. tâm chữ đa đoan, cái tâm mình nó nhiều việc, nhiều chuyện, tức là nhiều niệm, nhiều nhiều cái biết lung tung, nhiều cái không lung tung, nhiều cái hiểu lung tung. Cái nào mà trọng nhất thì nó theo đó, trọng xứ thiên trì. Nghe nói cõi trời, chúng ta khoái thì lúc đó nó sanh tới cõi trời. Nghe nói người thì nó sanh ra cõi người. Nhưng mà cái nhân của nó chứ không có cái tiếng đâu. Cái nhân của nó tức là cái mà chúng ta đã cảm thích trong con người đó. Nghĩa là vui, buồn, thương, ghét, đồ, tất cả những cái đặc tính của con người nó thành một cục. Rồi cái sống với nhau như thế nào, rồi nó kết thành một cái gì nó rất mong manh, mơ hồ, nó chập chờn nữa. Nhưng mà khi ở trong mê mà chúng ta thấy một cái hiện tượng đó là chúng ta tắt phụp một cái là chúng ta vào trong đó rồi. Tức là một niệm tái sanh chúng ta đầu thai. Nó chỉ có một lần nữa thôi, được ngoài ra chúng ta đều già chết. Sau đó cứ biến lần nó chuyển động, chuyển động. Nên là trong kinh thì nó bảy ngày nó chuyển một lần từ cái nguyên lý như giọt sột xương, như một cái gì, như một hạt nguyên tử vậy đó. Rí rí ở đâu nó tự động nó biến đổi, bởi vì cái lực nó ngầm tự động nó thôi chứ lúc đó rồi nó tiếp thu bởi vì cái tính chất ngoại lai, cái duyên của nó. Cho nên nói là tâm chữ đa đoan, trọng xứ thiên trì theo đó. Còn cái kia là cái bằng sai lạc nửa đường ta, đất trời liền phân cách, chớ nghĩ chuyện ngược xuôi thì đạo hiện tiền trước mắt. Tức là cuối cùng có không có cái nghĩ, không có cái tư, không có nghĩ là mình nói cái dễ hiểu bên ngoài, nhưng mà cuối cùng nó vượt cả cái tầm tứ ở bên trong, cái âm thầm, cái nước tâm của chúng ta, tầm tứ phỉ an lập định đó, nó vượt qua hết tất cả. Không tầm, không tứ, không phỉ, không an, không lạc định. Nhưng mà cái đó là thật sự cuối cùng có thể mình mượn cái chữ mà mình chưa từng biết là cái chữ Niết Bàn này, thì là cái chỗ đó. Bây giờ mình có mượn cái chữ gì, thật sự mình cũng mường tượng nó có một cái tướng gì đó ở bên trong. Cho nên không có mượn cái gì cả, không có vai mượn. Cho nên mình trong cái sự vật luôn luôn chúng ta đều thấy mới. Nghĩa là ngay cái ban đầu, trước khi mà chúng ta sanh một cái niệm, một cái gì móng xíu xíu đó, thì cái đó là luôn luôn cái mới. Bởi vì nó chưa từng thấy, chưa từng nghe, chưa từng biết. Dù có thấy rồi nó cũng xoay. Cho nên nếu mình có cái đó thì người này nhìn người kia luôn luôn nó thấy mới, mới mẻ. Nghĩa là thấy lạ cũng là thấy cái cũ nữa. Mà thấy quen cũng là thấy cái cũ, thấy lạ cũng là thấy cái cũ. Mà thấy là thấy thôi. Cho nên nó mới hoài. Bây giờ có ngồi hoài nó mới hoài. Chứ không có ở sao mà bạn ngồi để hoài vậy, bạn này hoài vậy. Cho nên mình thấy cái đó nó cũng có già nữa. Bởi vì thấy nó lạ. Cho nên nó không già, không trẻ, không mới, không cũ, không sanh, không diệt. Không đến, không đi. Thì rồi cuối cùng tất cả các pháp nhân vô ngã thì pháp nó cũng vô ngã. Cái nhân mình mà nó không có cái thực dựa, cái thực cái chứng đó, thì cái khả thể, cái mà chúng ta ảo giác, nó cũng không có được. Cái đằng kia mà nó không có đánh giá, nó không trở thành đối tác với nhau, thì thật sự nó trở thành một cái, ta có thể gọi giống như hợp nhất, bởi vì tự động nó là vậy thôi. Cho nên mình với vũ trụ là một, bởi vì nó phi thời gian. Bởi vì thời gian nó có ở trong một cái trở thành, một cái nhớ lại, một cái gì đó. Nó phi không gian, tức là tướng ở đây là tướng của kia là tướng đây. Không thời gian, không không gian, thì ở trong đó nó diệt được tất cả. Vô số nghiệp như hằng hà sa nó cũng tiêu tan hết. Nhưng mà cái thấy cái chỗ đó nó càng đậm chừng nào thì cái lực sáng nó càng mạnh chừng nấy. Cái lực mà nó càng sáng càng mạnh, tức là nó không thay đổi. Cái đầu tiên là cái học, cái kế tiếp là cái tu. Nó vừa thấy mới, nhưng mà cái mới đó nó trầm, nó lắng xuống. Cho nên nó thô thì tu là sửa, tu là này kia, nó thay đổi mới. Nhưng mà có khi mới rồi, ví dụ như cái gì đó họ làm mới nữa, cái này tôi mới tu bổ. Mình nói mới nhưng mà thật sự nó là mình nhớ lại cái quá khứ, cái xe hoặc cái cầu hoặc là con người hoặc gì đó. Nhưng mà con người thì không ai nói tu, không ai nói tôi mới tu bổ quả tim hay là tu bổ cái đầu của tôi, nhưng mà nói tôi mới có đại tu cái cầu hay là cái xe hay là cái đập này, tôi tu bổ nó. Nhưng mà cái tu ở đây là cái niệm kế tiếp đó, cho nên cái học là luôn luôn nó mới. Còn cái mà chúng ta biết rồi đó thì cái đó nó đâu phải là học đâu, nhái lại. Cái này nó đâu có dính dấp gì đâu. Rồi khi không chúng ta tự nhiên nghĩ là một cái gì đó, chúng ta nói cục đá. Nó đâu phải cục đá đâu. Chúng ta nói cục đá thì hết rồi. Chúng ta không còn bao giờ mới nữa cả. Bây chúng ta biết rồi. Nhưng mà thật sự cái này nó đâu không phải là cái cục đá. Nó là nó thôi. Nó còn không biết nó, làm sao chúng ta lại lại nói lại đặt. Nghĩa là chúng ta thấy rõ là chúng ta đặt tên. Mà chúng ta đặt tên tức là chúng ta sanh niệm. Sanh niệm rồi lấy cái niệm, lấy cái âm thanh đó nhập vô đó. Cũng như ta đồng hóa một cái nốt nhạc vào ở trong một cái âm thanh, thành ra cái nhạc và âm thanh nó thành ra một cái bài hát. Bởi vì bất cứ cái thơ nào nó cũng từ cái bình và trắc, hay là tất cả cái âm điệu nó cũng đều ở trong cái nhạc đồ mi phai son. Nhưng mà nó trộn qua trộn lại và nó biến âm biến tấu, nó trở thành âm động âm dai, nó rung lên. Ví dụ như bây giờ, ví dụ tôi đương nói cái này, rồi tôi nghe cái tiếng con chó nó sủa, nó cũng mới tin à. Bởi vì cái này là cái không có âm thanh, mình nói nó, còn cái tiếng chó sủa nó là cái âm thanh. Mà cái âm thanh trước và âm thanh sau, âm trước, mà mình nghe đó. Còn nếu mình sanh ra một cái chút gì mà so sánh rất là tinh tế bí mật thì mình nghe cái mình chán rồi. Mình nói nó ồn quá cho nên chúng ta thấy cái tâm nó biến. Thành vấn đề thiền á là vấn đề chúng ta phải chạm chạm chỗ nào thì cái chỗ mà chạm đó nó đều mất dấu. Còn nếu không á, thì tức là chúng ta bị biến thể. Tức là hôm qua đọc tịnh độ đó, thế gian xuất thế duy tâm biến, không niệm di đà lại niệm thùy. Đó. Bây giờ chúng ta khi mà cái tâm của người đời hay là tâm của hầu hết là nó đúng gần như ở trong cái cõi người hay là cõi trời có cõi khác thì nó ở trong một cái mức thiền định, ví dụ tất cả các trời trời sát thì cái ta ở thiền định, nhưng mà chỉ có Đức Thế Tôn có thể thấy cái vô thường của cái đó. Bởi vì sao? Bởi vì cái định đó một lúc nào dù người ta có sống cả một kiếp, nghĩa là cả chục triệu năm hay là cả trăm ngàn năm nữa, cuối cùng nó vẫn vẫn biến đổi. Ví dụ như khi tôi nói những điều này mà nếu không khéo một chút tôi không biết nói cái gì. Bởi vì khi nói ra, bởi vì mình đã nói không có cái cũ và không tiếp theo một cái gì hết. Nếu mà chúng ta nhích một chút á, thì nó sẽ thành ra cái khác, hoặc là thành ra cái mình có thể nói được, hoặc là thành ra cái mình đã bị biết. Rồi cái mà nếu mà chúng ta ngưng mà chúng ta quên cái gì một xíu xíu thì chúng ta không biết là chúng ta nói gì, bởi vì cái mà mình nói đó, bởi vì cái đó là mình nói về cái tánh biết, chứ không phải là nói pháp, không phải nói vật. Bởi vì từ cái tánh biết mình phân tích về tánh biết, mà tánh biết thật sự là nó không có biết gì, cũng như cái thấy thật sự nó không thấy gì đó. Cho nên đương nói như vậy đó, không phải là không có nghe, nhưng mà cái nghe nó không có nghe gì, không có nghe gì, nhưng mà nó không có cái không nghe và nó không có cái nghe, cho nên cái nghe nó sanh ra mà nó không không thêm một cái sanh ở trong tâm, thầy nói là gọi là không nghe. Hôm qua không biết tôi chép ở đâu là hết cái nghe, tức là nó không có cái nghe, bởi vì cái nghe cái tiếng nó xài đến rồi nó tan mau, chứ không phải là cái nghe. Cho nên nó gọi là hết cái nghe. Đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta cầm cái chuông này. Bởi vì nó nhiều cái tiếng động nó tiếp theo, chúng ta thấy nó rung. Chứ thực sự mỗi tiếng động nó chạm cái nó mất. Nó chạm cái nó mất. Nó sanh chứ mình đâu có sanh đâu. Nhưng mà mình nói tôi nghe thì là nó sanh liền. Tức là mình thấy có tôi nghe. Trong cái tâm mình, nếu mình hiểu cũng như mình giác đó, thì thực sự nó rung hay nó không rung, kệ nó không dính dân. Cho nên nó rung hoài mình cũng không có ăn thua gì. Mình nói nghiền vậy thôi. Bởi vì mình nghe cái chỗ không nghe, mình không có cái chỗ nghe. Không có chỗ nghe, nhưng mà không phải mình không biết. Cho nên nó hết cái nghe bằng có nghe. Chính ở trong có nghe đây mình mới thấy nghe. Mấy câu này tôi chép đâu trong sách lâu lắm, hôm qua tôi mới dở thấy. Hết cái nghe đó, tức là mình không có nghe. Bởi vì cái nghe là cái mình trong mình nó tương tác ở trong cái giữa cái mần nhĩ, cái sóng âm của mình mà mình xác định nó. Còn cái nó đậm thì nó cũng vậy thôi. Đó. Cho nên thật sự đầu tiên là mình cũng giống như mình thấy cái thọ. Nó thọ chỉ là thọ. Nhưng mà thật sự nếu mình nói chỉ ở trong khoảnh khắc là mình thấy thực, thì cũng cái thọ đó gần như đồng không đồng thọ. Tuy là không có cái cảm giác, không có cảm giác, nhưng mà cảm giác nó đồng với cái không phân biệt. Cho nên mình nói cảm giác chỉ là cảm giác. Nó đồng với cái không phân biệt. Còn cảm giác nó đồng với cái phân biệt á, thì cái xúc này á, cái xúc của cảm giác này nó thành nghiệp. Và nó thành cái tưởng liền. Vì thế cho nên cái nhiễm hay không nhiễm chỉ trong khoảnh khắc đó mà thôi. Cũng như cái nghe đó. Cái tánh nghe. Tánh nghe đâu có gì đâu. Nó sanh lên. Thì bởi vì mình không gọi nó, mình không gọi nghe thì mình không biết nói cái gì hết cả. Hỏi nghe thì nó nghe. Nhưng mà đâu có ai nghe đâu. Thì nó đậm. Bởi vì khi không có cái này thì mình vẫn có cái nghe. Nếu không có nghe làm sao mình biết nó không? Hỏi có nghe gì không? Nó không. Hết nghe rồi. Tức là mình biết, cái, mình nghe cái không nghe đó. Mình nghe cả được cái không nghe. Mà nghe cái không nghe đó thật sự nó từ cái không nghe, nó mới nghe cái không nghe. Chứ không phải là cái nghe. Cho nên nó hết cái nghe bằng có nghe. Chứ nó hết cái nghe, nếu mà hết cái nghe mà không nghe nữa thì cái này là nó trật rồi. Tức là không biết gì hết cả. Còn không cái biết bằng biết, mình không biết gì cả. Bởi vì cái biết thật sự nó là không có cái biết gì cả. Đó gọi là thật sự cái nguyên lý nó là tâm bất sinh. Bởi vì nó chưa từng sinh, chưa từng diệt cái chỗ đó. Cho nên hiểu, thấy được biết cái đó, tức là học. Bởi vì sao? Bởi vì học nó là mới, cái đó luôn luôn nó mới, nó không bao giờ cũ. Còn mình học cái gì mà cũ quá rồi học cái nỗi gì? Cái nghe ai cũng biết, cái thấy ai cũng biết, con Phật cũng biết, cái chuông biết, cái gì mình cũng biết hết rồi. Rồi mình nói lại cho cái người mà chưa có cái âm thanh đó, mình tạo cho người ta một cái tội. Mình nói tầm bậy tầm bạ. Mình dạy, mình nói dạy cho con, cho em thì cái này là cục đá, cái này là cái gì đó mình nói. Bởi mình nói chi? Để cho nó biết, nó xài, để cho mình nói nó nghe, hoặc là khi mình nói gì thật sự để mà dùng, để mà biết, chứ mà thật sự nó không trúng tập hay gọi. Cho nên cái học này là cái học cũ. Còn cái học mà như ông Krishnamurti nói đó, là hồi đó tôi đọc sách đó tôi biết, là bởi vì chính cái chỗ đó nó sanh tội. Cho nên đọc lại cái bữa nào dán lại cái bản Tâm Toàn Giác thì tôi nhớ lại, tôi đưa cái câu này vào, nó chính xác 100%. Cho nên những cái ngôn ngữ trong cái đó nó rất kỳ đặc. Cho nên chúng ta nó cũ cũ cũ xì chứ không có mới vậy. Nhưng mà còn tất cả chúng ta luôn luôn ở trong cái ánh sáng, trong cái minh đó, trong cái ánh sáng đó, trong cái gọi là Virija đó, trong cái ánh sáng này luôn luôn nó mới. Luôn luôn mới, bởi vì sao? Bởi vì nó mới cho nên nó không có hành. Còn bởi vì cái sáng nó cho nên nó không sanh hành. Còn cái avi, cái a là không, là không sáng. Cái không sáng đó thì nó mới vô minh, nó mới gọi là cái không sáng. Cái không sáng đó nó giống như một vật chất đen, nó giống như cái ảo, mà nó giống giống như là cái tự cái chất nó phản lại với cái không, nó tạo ra sống và nó tạo ra một cái tính chất của thức. Cho nên cái vô minh này nó mới sanh hành. Vô minh này tức là cái biết đó, hành là cái biết đó. Bởi vì nó hành duyên thức, sanh duyên chứ không phải là sanh. Vô minh nó duyên hành, hành duyên thức, thức bởi duyên với danh và sắc. Khi nó đến cái danh là cái khái niệm, cái sắc là cái mà mắt chạm được, rồi còn thêm cái hiểu biết nữa. Sắc này mới sanh ra lục nhập, xúc thọ thủ hữu, mà tới cái hữu thể nói rồi, cái đó là có thật rồi. Bây giờ anh có nói gì nói, tôi đây cũng là cục đá, tôi đây là con người, hay là tôi ông thần, hoặc tôi là cái gì đó, thì cái chuyện đó hết nói. Thì nó phải phải phải tử thôi, bởi vì nó hữu hữu cho nên nó sẽ biến đổi. Cái hữu nó không có thật cho nên tự nó phải biến đổi. Cho nên hữu thì nó sanh, nó sẽ tái sinh, có hữu thì có tái sinh. Cho nên chỗ nào có Đức Phật nói, chỗ nào có nương tựa thì chỗ đó có dao động, chỗ nào có dao động chỗ đó có khổ và có tái sinh, chỗ nào nó không nương tựa thì chỗ đó không dao động. Cho nên nó diệt hết tất cả thời gian, không gian và tất cả. Cho nên gọi là tâm Phật chúng sanh cũng lật nhào. Nó nạn hết, không có cái gì hết cả. Cho nên do như vậy, để định nghĩa lại cái này, cái học là chúng ta luôn luôn phải có cái mới, phải ở trong cái mới, luôn luôn lúc nào nhìn nó cũng mới tinh. Mỗi buổi sáng hay là chiều hay lúc nào mình mở cửa ra mình thấy cây cối vạn vật tự nhiên nó mới tinh. Nhưng mà nếu mình nhìn hồi thì nó cũ rích, nó ủa cái này tôi thấy rồi, đâu nhìn hoài nó chán mắt lắm, là bởi vì nó sanh ra cái niệm, nó sanh ra thời gian, cho nên chúng ta nói nó chán. Còn nếu chúng ta nhìn mà nó không có sanh tâm vậy là nó mới hoài, mà chúng ta là biết được là chúng ta tu được cái niệm đó. Cho nên cuối cùng cái samadhi trong cái định thì nó mới trở thành cái chỗ mà thiền, và trong cái thiền nó mới có tuệ, nó sáng lên. Bởi vì cuối cùng chúng ta phải phải biết được sự vật này, phải biết được vật này, chứ không phải là mình biết sự vật này là gì. Chúng ta phải có cái biết sự sự vật. Cho nên nó là mình và vạn vật tự làm thinh, vạn vật còn chi quấy nhiễu mình. Mình mà vạn vật tự làm thinh, vạn vật còn chi quấy nhiễu mình. Gì, trâu sắt chẳng lo sư tử rống nữa. Gì, gì mà dấn dân tình. Cái câu này là câu của không biết của Bà Nguẩn hay là của anh Tú Tài nào đó, ở cái câu chuyện xưa. Nhưng mà nói tới đâu thì tự nhiên mình ghép tới đó thôi. Chứ cái làm thinh rồi thì nó cũng không có mình, không có vạn vật trong đó. Nó không có hai tướng, không có... Dĩ nhiên là nó không có cái từ như nhị nguyên hay là cái từ mà kêu bằng chủ khách hay bất cứ gì. Mà cái đó nó từ cái chỗ thật sự cái nguyên lý nó là cái pháp thân. Cái từ đó. Rồi từ cái đó đó, cái từ cái đó nó trở thành một sự biến hóa, nó linh động, nó biến hóa, nó tự hóa thân ra đủ được hết cả. Bởi vì cái đó nó rất là mạnh, nó phóng ra trên một xíu cái năng lượng thực nó giống như là ví dụ ở đây mà thiệt sự nó trở thành một cái cục nguyên tử thì nó có thể làm vỡ một quả núi, hoặc là nó có thể nâng lên cả cả cả cả cả 100.000 tấn cũng còn nổi nữa, bởi vì cái lực của nó trở thành một cái lực phóng xạ, một cái lực nghĩa là biến đổi. Cho nên con người cũng vậy nữa, con người mà khi mà biến đổi được cái giữa cái có và cái không đó, nó trống rỗng rồi thì con người tự nhiên nó sáng thôi chứ không có gì, bởi vì đó là nó minh. Cho nên minh dứt thì tự nhiên hành nó cũng dứt, hành dứt thì danh sắc dứt, lục nhập dứt, xúc thọ ái thủ hữu dứt, tự nhiên sanh tử dứt. Nhưng mà chỉ có nó non một chút, rồi từ từ nó già hơn, rồi từ từ nó trở thành thật, cũng như hư không. Sáng ngày mở cửa ra 4-5 giờ mình thấy hư không nó sáng, không phải nó như như trong còn 11, 12 giờ, 1, 2 giờ nó sáng. Nhưng mà ánh sáng nó mờ. Nhưng mà dù sao thì nó cũng là ngày rồi chứ không còn đêm nữa. Và mình thông tĩnh mình cứ bước đi trong cái ánh sáng đó. Rồi từ từ tự động, thấy nó sáng rồi thì nó sáng tới, nó sáng mơ hồ. Rồi cuối cùng tới 5, 6 giờ sáng thì tất cả sự vật nó hiện rõ rệt. Tất cả ảo cảnh nó không còn nữa, nó không còn duyên. Đó. Cho nên vô minh dứt thì hành dứt thì danh sắc lục nhập xúc thọ gì đó ấy, cái thức nó dứt hết. Nhưng mà chúng ta phải nắm cái ban đầu, chúng ta luôn luôn phải phải phải học, tức là luôn luôn chúng ta phải mới học là mới, mà tu là cái mới đó nó không còn mới nữa, tức là nó như chính nó không thay đổi được. Nhưng mà cái mới đó nó ở trong tất cả sự vật, nó ở trong tất cả mọi vật. Cho nên cái này á, nên chúng ta muốn dùng cái danh từ gì nó cũng đúng, tỉnh thức giác ngộ hay gì nó cũng đúng, nhưng mà mình hãy dùng một cái danh từ nó rất đơn giản, bình dân, và tu. Cho nên nó bát văn ái đạo, đạo tắc năng hồi, thủ chí phụng đạo, kỳ đạo thẩm đại. Học rộng nghe nhiều á, bát văn ái đạo mà mình cái đạo nó không có trở lại đâu, bởi vì càng học nó càng đi xa. Cũng như một sự vật mà mình vụt ở trên cái bờ biển, khi mà sóng nó đánh ra rồi thì theo cái chiều nước nó cứ đi ra hoài. Cho nên nó bát văn ái đạo, đạo tắc nào rồi, cái đạo nó không có trở lại được. Học rộng nghe nhiều, đạo không có trở lại, bởi vì học là tìm cái cũ chứ không phải tìm cái mới. Làm sao mà có cái mới được, nó trở thành cái biết, nó trở thành cái thức rồi thì nó rất là cũ, giờ nó chỉ già chết thôi. Còn cái mới là bởi vì nó luôn luôn nó tươi mượt, nó không có già, nó không có biến đổi thì mới gọi là cái mới. Nó không có chết, tức là nó không có mất đi, mà cái đó thôi, cái đó là nó tươi mới. Cho nên gọi là thủ chí phụng đạo, kỳ đạo thẩm đại. Giữ cái chí mà hành mà trong đạo thì cái đạo đó nó càng lớn. Bởi vì hồi nãy tôi ra tôi muốn giảng, tôi quay những cái đề tài, tôi tính là giảng cái áo nghĩa thư, giảng cái Upanishad, Vê Đà, nhưng mà đâu kiếm cái cuốn được thì tôi cứ nói thôi thì mình phải học, mình phải tu. Mà nghĩ tới cái đó thì tự nhiên nó sáng kiến ra, nó nói. Cho nên chúng ta khi chúng ta nói, chúng ta đồng với cái ông nói. Nói cái đó nó đồng với cái ông nói. Bởi nó không sanh ra cái biết, nó không sanh ra thức. Cho nên Đức Phật mới nói là 49 năm, bốn mấy năm là tôi cũng không có ở đó tôi biết. Ông nói là ta chưa từng nói một câu. Ông nói tám vạn 4.000 này pháp môn, nghĩa là tam tạng kinh điển đầy ấy cả. Nhưng mà ông nó không có nói câu nào. Cho nên lúc mà muốn hiểu hiểu không nổi. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy được rồi. Bây giờ tôi vừa coi lại tôi nói cái gì đâu. Bởi vì trong cái hiểu biết đó, nó không có ghi hình lại, nó không ghi, bởi vì nó không có cái gì để nghi ghi cả. Cũng như trong cái thọ, xúc thọ mà biết xúc thọ thì nó cũng không có thể thành nghiệp được, không thể ghi được. Nếu mà mình nói, nhưng mà nó tôi đau quá, thì tôi nhớ. Ví dụ như nó mỏi, đau lưng, nó nhức vai rồi này kia. Nhưng mà mình khi mình nghe đó, ví dụ ngồi vừa nói nhưng mà nó vừa nghe. Nghe nhưng mà nếu mà nói cái thô hơn mình nói là nó có cái cảm xúc hay là thọ cái này cái gì đó. Còn nếu mà nghe mà cho chính xác thì thấy nó thoáng qua một cái gì đó ở trong người mình đó. Chứ mình đâu có đau, có khổ, có gì đâu, đâu có, mình không có cái từ bản ngã. Cho nên do vậy mình thành do cái duy trì. Có nhiều khi tôi mệt chứ đó, tôi ngồi giảng, nhưng mà khi giảng là phải triển khai cái thực, cái chân lý. Mình không thể nói cái gì mà mình đặt ra được, mình phải nói cái gì mà có thực bây giờ này. Mà có thực thì khi cái nói đó nó đồng với thân tâm, nó mất biến đi mất cả. Cho nên nó không có thấy thời gian. Nếu mà nói cái kiểu này tôi cứ ngồi nói hoài, nó không có thời gian. Cho nên mà cái người nghe thì họ chết luôn. Họ ngủ lên ngủ xuống, đập bể đầu luôn. Đó. Cho nên nó không có thời gian. Rồi nó không có cái không gian. Cái thân của mình nó có hồi cũng đâu mất, không có cái ý thức gì cả, rồi nó cảm giác, nó chỉ có cảm giác. Bởi vì có lẽ là giờ nó đừng, nghĩa là mình mượn vai mượn cái giống như cái niệm nó dừng, nó ngưng. Niệm trú hay là thức trú gì đó thôi. Chứ còn nó chưa có mạch trú, nó chưa, cho nên nó còn cảm giác, nó chưa có qua cái đệ tam thiền được, cho nên nó còn cái thọ. Nhưng mà thọ mà mình biết thọ thì thực sự mình vượt qua thọ. Cho nên những cái này nó rất kỳ lạ, thành thành thiền, gọi là thiền chứng. Có một bữa tôi cũng sanh ra cái tư tưởng này, đi đi giảng ở dưới quận tư, hòa thượng mời giảng quận tư, mà đi đi đi lên tới nhà sách lâu quá rồi, mấy đứa ồ ào vô trời, người ta chờ mất cũng nửa tiếng hồ, hơn gần tới giờ tới chờ vô. Thì tự nhiên tôi cũng cũng cũng cũng ý thức cái chỗ đó. Thôi hồi nãy giờ có cái Phật tử có chờ thầy không? Họ nói chờ chờ chờ, con chờ dữ lắm, chờ dữ lắm. Mình muốn giảng cái tâm chờ đó, cái tâm chờ đó nó là cái tâm gì, là ở đâu. Bởi vì nếu ta chờ tức là ta phải biết cái tâm mình nó đang nóng nảy, nó đang mong đợi, nó đang muốn trở thành, nó muốn là có ông thầy bây giờ đi giảng, giờ mình ngồi để lâu quá nó mỏi chân hay là mỏi đít gì đó, họ họ mệt mỏi, nó sanh ra những cái mà họ trông chờ. Nếu mà họ thấy cái đó, nhưng mà mình nói là mình nói vội, trong khi người ta cũng chưa kịp thấy. Chế chừng tôi nói bữa đó mấy đứa nó có dịch tiếng Anh, nó có ghi cái gì tùm lum mấy cái. Bữa nói đó là bữa đó nói đâu là nó dịch bằng tiếng Anh đó đó. Ông Phương với con Ngô Anh nó dịch rồi đó. Nhưng mà nó không giảng tiếp được. Là bởi vì mình muốn lấy cái tâm chờ và cái tâm mất, cái tâm bây giờ đang có này. Bây giờ họ còn chờ không? thì họ sẽ nói rằng à, bây giờ thì có rồi con, lấy gì chờ nữa, không chờ. Bởi vì cái không chờ là cái gì, cái chờ là cái gì, cũng như khi mà hy vọng và hết hy vọng và mình được cái việc rồi mình không còn hy vọng nữa, cái chỗ không hy vọng là gì. Cho nên tất cả thiền á, nó nhờ cái may may mắn là mình thấy liền ở trong tất cả cái diễn biến thay đổi của thời gian không gian, nó đi qua cái ngũ uất thân của mình đây, thì mình mới thật sự là biết. Còn nếu không thì mình càng nói nhiều chừng nào, càng tưởng tượng chừng nào, càng suy diễn chừng nào thì mình càng đi xa chừng nấy, chứ nó không có trở về nữa. Nhưng mình nói đâu thì phải theo đó, luôn luôn cái học thì phải tu, tức là luôn luôn mình biết ngay chỗ đó, thì tức là mình học, tức là nó mới, tức là mình chỉ cái mới và duy trì cái mới đó, và sâu thêm nhìn vào cái nhìn đó thì là cái mới đó nó trở thành hoàn hảo đó. Cho nên cái biết nó trở thành hoàn hảo. Thì cái tánh biết đến đây á, là thật sự nó coi như là nó dốc cái vòng tròn, nó không thể biết cái gì hơn nữa. Nhưng mà đến một lúc nào cái này nó dài dặn đến nỗi là nó cũng như nó cồn quán thường nói kỳ đó, nghĩa là tập trung cái rỗng không, tập trung cái gì đó, cái không gian rỗng, cái không gian mà nó tập trung lại, nó rỗng không, tập trung tất cả, nó đặt lại, cũng như cái không gian nó đặt được, đặt cái không lại. Nó đạt cái không chừng nào thì nó cần không chừng nấy, chứ nó không thể là đạt cái không á, đạt cái không mà nó thành có bao giờ. Thì cái ngộ cũng vậy nữa, nó đạt lại cái ngộ mới, nó cũng như không gian, mà nó cái không gian cuối cùng còn không ý thức được không gian, không có cái gì là không gian hay là cái thời gian cũng vậy. Thì cái đạt tới chừng cái đạt đó mà nếu mà khởi ra một ý gì, nó thành thần thông chính ngay chỗ đó. Nhưng bởi vì sao? Bởi vì nghiệp hết tình không sanh tử đoạn. Tức là cái thói quen, cái nghiệp gì đó nó cũng đều trở thành cái không. Nó trở thành cái không sanh thì nó sẽ không có già chết. Cho nên hồi đó tôi có làm cái bài thiền, ngồi thiền bốn đại bốn oai nghi đó. Chẳng nói năng chi cái diệu kỳ gì đó. Nghĩa là mình không biết cái thiền là cái gì, không có pháp nào mà để thiền cả. Thì bốn đại bốn oai nghi nó tịch lặng mất rồi. Đó, và thấy cái đó. Và nhìn thấy cái đó. Mà thấy không phải là có cái tướng đó để nhìn thấy. Tức là giống như nó tạo ra một cái mỏng manh gì đó, thấy và tan biến cái thấy, cũng như nó tan biến cái không luôn. Thành thành cái chỗ đó nó gọi là học, là tu. Thấy nó là học, mà nó tan biến hết cái thấy đó, nó trở thành chính nó và nó không thay đổi nữa thì gọi là tu, tức là cũng như mình tu tu cái cầu đó. Nó bây giờ nó mới tin. Mình thấy cầu mới, nhưng mà cầu mới này nó vững chắc quá, nó không còn cái tư tưởng mới hay cũ nữa, nhưng mà nó không phải là cầu cũ thì cái gọi là nó là tu, tức là nó đã hình thành rồi. Cho nên có bài gì nó học hành gì tám bốn vạn tám ngàn tư đó, học hành không thiếu cũng không dư đó. Năm nay tính lại đà quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Nhớ chữ như là nhớ cái gì? Thật sự chữ như đó nó cũng còn là một cái hữu nữa, bởi một cái mà người ta có thể ngầm, người ta biết biết một cái gì. Cũng như mình nói cái đang là đó, thật sự cái từ đó cũng rốt ráo, nhưng mà nó cũng chưa đủ, thật sự không phải từ đó, nghĩa là nó không có một cái từ nào mà có thể diễn tả nổi chân lý, bởi chính chân lý nó không có từ, chân lý nó không diễn tả được thì cái từ đó nó không diễn tả được, bởi vì nó không có ý thức được, cho nên tất cả thức nó sẽ biến thành tâm hết rồi. Cho nên tâm tự thâm tâm vẫn là tâm đó. Bản tâm chẳng có pháp đâu lầm, nếu thấy pháp bản tâm phải có, bằng không tâm thì pháp chẳng lầm. Bản pháp tâm hoàn toàn sanh diệt, không thức và không cả vô vi. Ngộ cùng chưa ngộ khác chi, không tâm không pháp có gì khác nhau. Cho nên nó tất cả các pháp nó trở thành một cái tính chất vô tự tính. Nên là thành nó không thân, không tâm, không tánh, không pháp. Đó mới thực sự là vị A-la-hán. Bởi vì cái có thì nó là cái sanh diệt. Còn cái không thì nó lấy gì mà nó sanh diệt? Mà sanh diệt diệt dĩ thì tịch diệt bởi vi lạc. Sanh diệt diệt rồi tịch diệt là vui. Đó nó mới thật sự là cái vui. Cho nên chúng ta học Phật á, là học về cái giác, tức là học về cái mới. Cái giác là biết, biết được tất cả, giác tỉnh, nghĩa là nó học về cái mới. Nhưng mà thường thường chúng ta học nó quá nhiều, bác học quá, kiến thức quá. Cũng như mình có nhiều kỹ sư quá, rồi không có thời giờ mà phát minh. Bởi vì cái biết nó nhiều quá rồi. Còn cái phát minh thì có khi anh chàng nào đó tự nhiên anh nghĩ ra cái phát minh là tự nhiên nó ở trong cái đó. Chứ nó không phải lấy cái công thức ra phát minh, nghĩ ra đó. Cũng như bây giờ mình phát minh ra cái bản giác, cái tâm Phật. Thì cái đó là phát minh trong cái phát minh thôi. Chứ không phải là bởi vì mình phải có cái đó mình mới nghĩ ra cái đó được. Mình có cái không nói, mình mới nghĩ ra cái nói và cái không nói được. Còn nếu cái nói thì cái nói đó một hồi nó cục, nó trở thành chính, nó đùn lại, nó chai lì mất đi. Cho nên sự vật ấy, mà nếu mình dính vào những cái đó, những cái mà mình không biết đó, thì tức là nó sẽ chìm xuống. Cho nên Đức Phật nói ta đứng lại thì nó sẽ bị chìm xuống, mà cứ bước đi thì nó trôi lan. Cái câu này nó huyền diệu vô cùng. Bởi vì nếu ta đứng lại tức là nó có một cái chỗ ngưng lại. Ngưng lại bởi vì cái không biết nó làm cho ngưng. Còn cái biết gì là thật sự nó cũng là cái không biết. Cái không biết và cái biết nó đều là nó làm cho thành ra cái hữu, cái ngưng lại. Cho nên ngưng lại thì nó sẽ chìm xuống, nó tạo ra trọng lượng và nó chìm xuống. Cũng giống như mình ở trong dòng nước mà mình còn lát mạnh, còn lau chau thì mình đã chìm, nó tạo ra trọng lượng. Còn mình đã rớt nước là mình vô tâm mà mình nổi lên, mình làm một cái phương tiện gì đó, mình đưa cái mũi, đưa mặt mình nổi lên thì tự nhiên mình trở thành thả nổi. Mà giả tiên mình có động cái gì nó cũng nhẹ nhàng, nó không phải dùng cái tâm sợ hãi thì tự nhiên nó nổi lên. Bởi vì cái tính nước là nó không có chìm. Cho nên con người khi chết rồi thấy hoạt động thì nó cũng nổi lên. Nhưng mà uống nước no thì nó chìm, đến lúc nào nó nổi lên. Con người mới nó cũng nổi lên, chứ nó không có chìm. Vì do đây cho nên chúng ta nói cái này, tức là chúng ta nó gom đủ danh từ, tức là cái căn bản rốt ráo nhất của cái từ mà thiền định. Bởi vì cái thiền này nó là định, từ định và thiền mà nó nguyên lý của con người tự có thôi, chứ không có bài đặt thêm cái gì cả. Mà nó cũng là cái chỗ mà nó gọi là cái chỗ đó, đó có cái chỗ đó thì coi là giác ngộ hay là cái gì đó. Mấy người khi nói ra cái từ gì thì anh rắc lắc, mà cái đó thì ai cũng có hết chả. Cho nên nó không có cái gì nó tôi có, tôi không, tôi được hay tôi mất gì hết cả. Nhưng mà mình phải thấy nó, phải phát minh ra. Tức là mình phải biết học và tu. Học cái này và thực học. Cho nên mà mình nếu mà thực học được thì tự nhiên mình tu được. Bởi vì cái đó mà khi biết rồi thì nó không nhòa lại, không mất được. Và nó cứ lần lần giá tí mình có quên một hồi mình làm gì mình quên này kia. Nhưng mà tự nhiên cái đó nó, bởi vì cái này là cái mà nó không có cái gì nhốt nó được hết cả. Khi ánh sáng nó xanh rồi thì không có cái bóng tối nào nhốt nó nổi. Ánh sáng nó là ánh sáng thôi. Cho nên bóng tối là tự như tự tự động nó tự nhốt, tự nó không có cái thấy. Còn ánh sáng là chính nó mà. Chính nó cái thấy, nó cũng không cần biết thấy, cho nên nó không cần thêm gì hết nữa. Cho nên chúng sanh là chốc lát thành Phật. Mê hốt tức vô minh, phát minh tiện giải thoát. Tức là mình tự nhiên mình quay mắt một chút xíu thì tự nhiên nó về vô minh, nó là vô minh. Mà ấy mình phát minh thì mình giải thoát. Cho nên nói về chân tánh hữu vi không, chân tánh nó vốn là không. Cái duyên sanh tức là đời sống, tất cả những cái gì nó đều là duyên. Duyên sanh cố như quyển, vô vi vô khởi diệt, nó không có khởi và diệt, bất thật như không qua. Không qua tức là giống như qua trên hư không, qua đốm vậy, nó không có thật, có từ nhưng mà nó không có cái thật. Cho nên gọi là qua đốm như không, bất thật như không qua. Mê vọng hữu hư không. Không. Ngôn vọng hiển hư không, vọng chân. Ngôn vọng hiển chư chân. Cái lời nói kêu bằng cái lời nói và cái vọng tưởng nó làm cho người ta nghĩ tới cái chân. Nhưng mà cái chân mà ta nghĩ ta phát minh ra đó, vọng và cái chân, vọng chân đồng nhị vọng. Hai cái nó đều là vọng. Vọng và chân đồng nghĩa vọng. Bởi vì du phi chân, tức là du cũng là cái không. Không có cái phi chân trong chân. Du phi chân, không có cái phi chân trong trong phi chân. Tức là không có cái không chân trong không chân. Du phi chân, vân hà là tại sao? Kiến sở kiến, lại có cái sở thấy. Mà có chỗ thấy tức là có chỗ có, tức là có. Du phi chân, vân hà, kiến sở kiến. Trung gian vô thực tánh, ở giữa đó nó không có cái tánh gì thật ấy. Nó không có chỗ gì mà định vị mà nói là chứng đắc đúng sai phải quay gì. Du phi chân, vân hà, kiến sở kiến. Trung gian vô thực cánh, thị cố nhược giao lô. Giao lô trong kinh nó cũng giống như cây lao. Gió nó thổi, nó đưa qua, đưa lại. Nó tạo ra những cái hình khoảng trống tròn hoặc vuông hoặc hình tam giác này. Nó tự nó nhưng mà trong đó tự mình định hình thì mình mới nói cái đó chứ nó không có tự nó không biết. Cho nên du phi chân vân hà kiến sở cái kiến trung gian vô thực tánh tỷ cố nhược giao lô giải kiết đồng sở nhân thánh phàm vô nhị lộ. Thánh là phàm cũng ở trong một con đường đó thôi. Nhữ quán giao trung tánh không hữu nhị của phi, nó đều cái không hay là hữu, nó đều là ở trong cái tính chất biến mất vượt qua mất. Mê hốt tức vô minh phát minh tiện giải thoát. Thì mình mê thì nó là chúng sanh, mình ngộ là Phật. Cái đó là Phật chứ không phải là có ông Phật, có ông mình là Phật. Nói cái đó thực sự nó cái từ nó không đúng. Mê hốt tức vô minh tức là khoảng mình hoảng hốt, mình mê cái chỗ đó, mê chút xíu đó tức là vô minh. Mà mình phát minh mình thấy được về hốt tức vô minh phát minh thành chánh giác, tức là cái giác chân chính, chứ đừng có nói cái giác đó là ông Phật, tức là cái bản giác như Nên do như vậy cái vấn đề đạo lý nếu mình nói ra thì trần gian đại hải ba vô số kiếp mình nói cũng không hết được. Kinh điển thì cái chắc như núi vậy, kinh điển tích như sơn, mà vô duyên bất khả kháng. Mà không có duyên thì cũng không có nghe được, không có hiểu được, không có nghĩ được. Cũng như cái tâm mình nó đầy dẫy cái trí tuệ, cái bản giác vậy. Nhưng mà mình không có quay lại thì mình cũng đâu có biết nó. Mình đâu có biết nó là cái chỗ mà mình đi tìm kiếm. Thành bây giờ mình tìm kiếm bất cứ cái gì, cuối cùng mình tìm kiếm lại cái điều mà mình có được. Tức là cái điều mình muốn tìm kiếm, cái điều mình muốn tìm kiếm tức là điều mình đã có. Bởi vì mình muốn là muốn một cái gì, trong cái muốn đó nó đã có rồi. Cũng như mình nghĩ là nghĩ một cái gì, nghĩ là hỏi hỏi nghĩ cái chi, phải có một vật thì nghĩ gì, nghĩ là mới sanh. Nghĩ với vật là hai rõ rành, hai này chẳng có, diệt sanh vô thường. Tức là mình biết cái chỗ đó. Cho nên nếu mình hiểu như vậy thì thật sự là tự nhiên mình bây giờ mình không muốn yên tâm nó cũng yên tâm, mình có nghi cũng nghi không được, Bây giờ tôi nghi, cái gì bây giờ? Cái không biết cũng không có, mà cái biết cũng không có. Cho nên nó không sanh được cái gì hết cả. Nhưng mà nó có cái là nó không có ù lì, nó sáng suốt. Cũng như từ cái gì đó, không biết được. Nhưng mà bây giờ thầy ngồi đây, thầy nói hoài nó cũng vậy. Nói hoài nó không bao giờ nó trùng từ, mà nó cũng không có bị mâu thuẫn. Cái tính chất nó trơn tuột vậy đó. Cho nên do như vậy, bây giờ tóm lại á, thì chúng ta nên học, nên tu học đó, mà tu học từ cái tính chất mà nó chúng ta bình bình thường nhất, cho đến cái cuối cùng là cái từ tu, tức là mình thấy được, học tức là mình rõ ràng được cái chỗ đó. Cho nên tu học nó chỉ một tích thôi, cũng như nó vừa động cái thì có âm thanh, chứ nó không có gì cả. Nó cho nên mình nói à, động trước hay âm thanh trước thì khó biết. Động động nó mới có âm thanh, mà có âm thanh thì nó mới mới biết là cái động. Cho nên do vậy chúng ta thấy thấy và đừng đừng đừng có lạc đặt vượt qua ở trong cái thấy đó là tu. Dừng lại chỗ thấy đó, thấy trong cái thấy đó và có một cái gì đó gần như mình cùng với cái đó ngưng tụ và để cho nó lớn mạnh hơn, thì đó là tu. Bởi vì càng lúc nó càng mới, rồi càng sáng sủa, càng rõ ràng, nó càng thành công, tức là xong rồi, mình tu bổ rồi, xong rồi đó, tức là học và tu chỗ đó thôi, chứ ngoài ra không có chuyện gì khác. Là nhất định thành công, mà nhất định phải cho dài dặn, chứ nếu không thì chúng ta, bởi vì cái này nó không có cái chỗ để bám, cho nên nó không có chỗ nào để nhớ, về ngôn ngữ văn tự gì hết cả, nó không nhớ được. Nhưng mà chính vì cái chỗ này nó mới là kỳ diệu. Cho nên cái phép tàng hình thì không cho ai biết hết cả, mà chính mình cũng không biết nữa. Giống như mình biến thành hư không thì mình cũng không thấy mình nữa. Mình biến thành một cái cục gì đó, một cái núi thì mình thấy mình là cái núi. Nhưng mà mình biến thành hư không thì mình làm sao mình thấy, mà thấy hư không nó cũng không thấy hư không, mà nó cũng không có hư không. Cho nên cái bài pháp này là cái bài pháp nè, bữa nay tôi bí rồi, tôi không biết nói cái gì. Tôi đi tìm cái cuốn, hồi nãy đi tìm cái cuốn Âu Nghĩa Thư, tính là giảng Upanishad lâu lâu cho nó lạ về kinh Vệ Đà rồi, nhưng mà tìm nó không thấy thì thôi mình nói tu học cho rồi. Thế mình nói cái gì đó thì mình nói tu học. Cho nên nó khiến hồi sớm có cái thằng đó, nó kêu điện thoại, nó học với mình, nó ấy, nó tán thán cũng khen ngợi, nó cũng hoan hỷ, mà nó cũng nếu có tự ái thì cũng như nó dạy cho bài học. Nó sư ông đừng có đọc sách, sư ông biết, sư ông đủ sức, sư ông cứ nói, cứ ngồi đó nói rồi nó còn bài ra, nó ngồi dưới đất chứ đừng ngồi thiền, ngồi dưới đất, ngồi dưới thiền, nghe là nó vừa học vừa dạy. May là tôi nghe cái tiếng đó, chứ thôi nếu mà tôi nghe cái nghĩa đó, thì cái nghĩa quen thuộc đó, thì chắc là tôi nổi khùng rồi. Tôi nói tao mà đi dạy, đi đi giảng thì hồi mày còn làm con trùng ở đâu, mày chưa có làm người 60 năm trước rồi mày ở đâu, mới chút tẻo mày dạy. Rồi trời, trừ nợ rồi. Giờ cầu nguyện 3 phút nè, cũng như mình cầu nguyện và mình nghe cái cầu nguyện, nghĩa là mình đọc tới cái nào, mình ý thức cái nào thì mình cùng ý thức về cái mình đã vừa sanh ra, thì nó duy trì cái đó, nó đi xa hơn. Chứ còn mình đừng có đi xuống xuống xuống xuống cái âm thanh không.